Tới ngộ để ta được mơ màng những khi một gia nhân tiếp là dương tường tự hào nguyệt phi quân quân ngài ta ta là hán dương trị gì muôn dân trăm họ còn tiếp như loài hoa bên bay ta vô cùng loài hoa thì thảo dương này xin được đưa chiêu quân đến điện Ngọc Cung vào. Không, tiếp không bao giờ cướp từ lòng thương mến của quân dương. Nhưng thiết ngại ai kia sẽ chỉ là ngọn đông phong. Chỉ đến một lần thôi rồi để lạnh cho lòng thiết muôn. Ngủ đêm nay sẽ tan đi mau chóng, xa nhau rồi ai chẳng nhớ gì ai. Kiếp biết quân dương sẽ buồn trong giờ chia biệt, nhưng có vui sướng vì hương lửa một đêm nay. Ta đôi mình đừng dương dân chi thêm, mà tịch gia sẽ không còn dai sức. Quân sĩ, chuẩn bị yên xa kiểu lỏng, cho ta lên đường thanh sát các quan. Ta là quan không sai của triều đình, sao không ai chịu ra tiếp đón ta cho linh đình vậy cả? À, khi dễ ha, khi dễ, được rồi, cho anh trai tri phủ này biết mặt, quân sĩ. Dạ, tiểu chức là Dương Trung, tri phủ Việt Châu, vì không nghe tin nên đến trễ, xin khâm sai nhiệm tình thủy tạ. Không có xả ớt thì ráo nào, đã có tội thì ta phải xử, theo luật hiện hành, cứ mau mau cúi xuống, lãnh 40 tướng liền, rồi đi tìm siêu quân, lãng quảng rút thương, nghe chưa ông quan? Lệnh vua tuy nghiêm trọng nhưng quan đừng vừa lệnh. Nè, bộ tính không qua nên giá mù xa mưa, phải tìm cho ra người đẹp tên là Chiêu Quân. Tâu Chiêu Quân, lục sổ bộ giấy tờ tìm người đẹp đó cho vua. Dạ dạ, cho vua. Chớ cho tôi thì sao? Đừng dẫn mặt quan khó làm việc chứ. Vua không sai, Chiêu Quân là con của lão. Thiệt vậy sao? Đừng có nhận ẩu nghe. Chuyện trọng đại lão dâm nào như vậy? Nếu quả đúng vậy thì... Dạ dạ, thưa có tượng cho mời Tân Tây Phi. Dạ dạ. Cái gì mà dạ dạ? Muốn rước vợ vua phải vào nhà ý kiến đàng hoàng. Mới đây cái làm trời không sao để đó. Dạ dạ, tôi vô ý kiến liền. Chà, đã đẹp mà còn biết tự quả hình mình nữa chứ. Con gái ngài tài quá. Vậy thì cho thuyền chuyển bến đưa Tây Phi Chiêu Quân về kiều. Quan Thái Sư, sao ngài không cho kẻ hèn này được tiễn đưa con? Đành là cha, sao trước sau gì cũng phải giao cô gái mình cho kẻ khác. Nhưng trước phút chia ly có mấy ai khỏi nước mắt đoan trong. Vào trang dinh nghĩ cho tình tốt mấy nhục cũng đâu mà bằng. Giả lại là con gái nên sớm muộn gì Chiêu Quân cũng thuộc về giá thái của người ta. Phải chi con gái lão là một đóa hoa, lão cũng còn được tắm trong bình son lọ ngọc, để khi buồn lão đưa tay sờ nắm. Còn hơn tao con trong người ta là chưa một lần thương mến con mình. Được làm cha với vua cũng còn mãi hơi, nhưng sức mấy, để rồi coi tay mau duyên thọ này, quân sĩ nhổ neo. Thank you. cùng hoàng. Vì lỗ phí già bè lũ tham ô, nhưng việc con được rồi, ta sẽ giúp chiêu quân. Tuy không có một rồi thương cô mất lệ, cùng là phận giới 12 bên nước, nỡ nào chỉ quên em cho kẻ vui người khóc. Tiêu quân ơi, cũng như em từng đêm mưa giá rất xa chẳng đơn vui chiếc giữa loan cầu. Nhưng dâm làm sao ấm áp được tình chồng nghĩa vợ mãi mắn nồng trong suốt cả mùa duyên. Là chánh hậu để chi, là chi phi để làm gì mà nửa đêm vui không còn. Nay quân vương ở đây, mai quân vương về bên ấy, lửa ái ân gì đó thấy cũng vui tàn. Mau Dương Thọ sẽ chết, Lỗ Phi sẽ chết, ta chính hậu xin thề như vậy. Mời nàng đến tư phòng ta bàn việc riêng, tiện thiết xin tuân lệnh. Giỏi cái thằng Lý Lan, nó được việc làm trời đuổi tay đuổi chuột. Được rồi, ta chui lỗ chó trốn đi vậy. Trời ơi, mà làm sao ta tới được Ái Nhãn Môn Quan? Ôi, Mau Dương Thọ có 1001 phương kế mà. Đến Thiên Quốc rồi là ta kiếm thành Vệ Lục, với hai bức tranh của chiêu quân trong tay, làm sao mà ta chẳng quấy động được hơn bang. Mỹ Lệ, Vệ Lục đã tiến cử nhà ngươi rồi đó, có gì hay sao đang làm chức tể tướng tại hướng trào lại sang đầu hàng tẩm câu bệ hạ? Thế chúa vô đạo, nhà đêm sai đánh cao quốc sách chiêu quân, đến nỗi coi thường trì chính. Tôi tự chết, tôi chung phải chọn chúa mà thờ, nên tôi đem dân đầu để xin bệ hạ một chức nhỏ mọn, dù giữ ngựa cũng vui. Chiêu quân đẹp như thế nào mà lại làm cho hướng dương mê mẩn tâm thần? Dạ đẹp số một, nói xin lỗi cho bệ hạ mà thấy cũng phải siêu hồn lạc hết. Chớ đừng kể bực thấp hèn, đẹp như một tiên nữ giang trần gian, mài ngày mắt vẫn thân kẻo lạ chui tóc mơ quyền, da dẻ trắng ngần bệ hạ nhìn kỹ bức chân dung người đẹp. Ồ quá thật chịu quần sắc nước phương trời, người không có nói quá lời, mà ước gì được kề cận bên nàng ngay. Tâu bệ hạ đâu có quá, nếu bệ hạ muốn là được, vì Thiên Quốc đầu mà thiếu kém bình hùng. Chẳng lẽ tử binh chính phạt mà không có lý diễn dàng, thì còn gì là chư quốc lận bàn. Và kẻ hèn này khi dân diệu kế, là ta mở ra một bài thơ mẹo, rồi sai sứ thần mang đến. Nếu ông Dương đáp công tôi thì một thiều công chiêu quân. Ồ hay. Hay thiệt, Mau Dương Thọ quá tài. Không xong, như công tâm. Nếu ông Dương quyết lòng chống đối, dạ thì xin xuyên chúa thử đại đổi hùng binh. Phải, đầu tiên thánh chân, nếu chẳng em sẽ còn Ngô Lan, Lân Tung, Vị Tứ Sĩ. Ta cho lệnh cấp tốc phát pháo cửa bình, để ta dỡ Ái Nhãn Môn. Khi thành công sẽ được thăng thổ tước quyền, bởi ơn ban đã quyết tình chiêu chiến. Thì ta cũng cho chứng rõ lực lượng một phen, bắt triều tống già dân ngã triều quân. Giờ được một cành vàng lá ngọc, thiên hương, vừa được ngang quốc thì hàng dân lợi lộc hàng năm bà sẽ đợi tin các tướng quân từng giờ đừng để ta tiệm vọng giữa cơn mơ còn thể bao quân tướng sĩ hay nha ta nhắm nhận vậy là huy phái Lý Quảng luôn đã tới cử cho quy lực vũ bảo của lão tiên vừa gửi tin nhắn về đây cho bệ hạ. Liên soi đã có ý gì? Thiên bệ hạ nghĩ tới sơn hà xa tắc mà đem dân nạp người con gái chiều cùng để quán chiều biến loạn não nề cho lương dân việc đó tiếp nếu bệ hạ rất đau lòng. Làm sao hơn tiếp sức mạnh bảo tàng rồi ta sẽ không còn những đêm nhà ngọc bên một người đã đường nghĩa ái ân để hạ coi gian sang là sống đừng vì tình để dương nước Lâm Hậu ơi, ta không tiếc chiêu quân nhưng ta tiếc tình tiếc nghĩa. Bởi là vợ chồng một đêm gối chăn cũng đượm lòng hương lửa. Quân hồ ta với chiêu quân là tâm đêm má tựa vai trời. Mai đây chiêu quân xa rồi, mai đây hoàng cung trống lạnh. Một người buồn bước ra đi, một người lễ rơi ở lại. Chiêu quân lần chia tay đây tôi kể như chính việc đứa con hiền ngày thảo giặc tình. Xin bệ hạ đừng lo lắng, và cũng mừng xúc động tâm can. Quốc trường nơi làm sao ta khỏi buồn khỏi đau xót cả châu thân. Khi giao lại người tình đã có nợ cuối chân, cho bè lũ hung tàn và mang dở. Nếu quân đi rồi ta trống lạnh con tim, sao con sao nào buồn con buồn nào ơi. Thôi bệ hạ vào trong cho tiếp đi không dướng bận, khi bước lên xe loan từ nay cách biệt mình trùng yêu nàng dù trăng có tàn ngày con quyết. do tôi có làm cho tân qua heo bà cũng nhất già chung tình. Nếu không ta cũng như chiếc thuyền kiếm kia tại ta không còn. Ta thương nàng vì nàng là anh ta đã coi đường cho ta rõ hướng đi. Ta sai nàng với nỗi chân mơ giữa ban ngày với mặt trời đang mọc. Cho bao giờ ta dần dưỡng được thì cũng như ta muốn trước dẫn yêu nàng. Yêu đến ngày nào quân dương hồi, một ngày bất tận đến bao giờ, mặt trời sẽ chết trên vũ trụ, thấy trăng chẳng còn rơi đồng đáy hồ. Phải, mặt trời sẽ chết trên vũ trụ và trăng chẳng còn rơi đồng đáy hồ. Ta cũng yêu nàng trọn kiếp chẳng hề phai. Thế sự nhân tình vốn là mây cơn gió, với ta nàng hãy tin như tin trời tin đất. Với chiêu quân ta tin nàng như tin tử tường còn có sông biển. Ta gìn giữ nhân sắc chiêu quân hờn ngồi cao chính bệ sơn con mã vàng. Tình yêu của ta với nàng là tất cả, kẻ nào làm phật ý nàng dù là hoàng thân quốc thích. Ta cũng ra lệnh hành hình để đối lại ân tình của người mình yêu. Vũ sĩ đem tên gian tặc máu với thọ ra pháp trường tối đó. Ta là thua trí đàn bà. Đàn bà ơi là đàn bà, họ muốn là trời muốn mà. Mười sáu năm vì yêu nàng, ta mới bắt tân phù kiều. Ta chỉ trong một giờ hợp cảnh. Bệ hạ, bệ hạ hãy cho thiếp được lên tận phù kiều để làm lễ khiêu hôn. Phải, ta ở dưới chân cầu để chờ đợi nàng làm lễ xong. Cùng ta về vui yên lắm, bỏ bao năm mối mòn trong gông. Bây giờ nàng chẳng còn có để từ nàng không lý do từ chối việc loan phòng. Ồ sao ta ngây ngất bởi dung nhan của người liêu nữ chiêu quân. Dân, rồi đây thiếp sẽ vui cùng bệ hạ trong tình chồng vợ hương nữa thân. Thiếp sẽ quên bao kỷ niệm ấm lòng chia sớ xa cùng ngã dương. Do lên cầu cao mãi cần có một và mình đừng lơ đãng mà không nên. Dân, thiếp đi đây. Ai Khanh, Ai Khanh ơi, gió to lắm. Khá cùng cầm lên xe lon mà về cung đi thôi. Ai Khanh đứng giữa phù kiều nhìn về ơn quân, lòng chiêu quân quặng thắt trong chiều. Tháng dương ơi, nếu quả đuôi mình còn chung còn thi, hãy chờ nhau khi quả báo luôn hồi. Sông bão buồn trôi gợi phát lại cho người. Mười sáu năm thích giữ lòng trong trắng, muôn dặm nghìn trùng an chưa bao biết chân. Quân tình lang còn bỏ trống, hay đã tìm người thay thế chiêu quân? Nhưng mà thôi, phù kiều đã dựng rằng thiếp gửi hồn theo dòng nước muôn trùng. Chiêu quân, nàng đã tự trầm mình. Chiêu quân, chiêu quân. Chiêu Quân, nàng đã trở về với ta. Chiêu Quân hả? Trời ơi, thì ra ta lại nằm mộng như giấc mơ đầu tiên. Hạnh ngộ phút này đây, trong cơn say ngủ ta lại gặp gỡ riêng nàng. Chớp mắt cùng nhau một lần sao chớp, nước mắt buồn nước mắt cùng rưng rưng. Chiêu Quân ơi, em trọn chữ trung trinh cho đến chết mà cũng còn tôi về thân xác. Ngày kia đem em vào lòng mộ, ta tiễn em đi bằng tiếng nói nghẹn ngào. Hắn hồ muốn dầm một Chiêu Quân sống bạc phôi pha mảnh mang hồng. Mặt nước phù kiều trong lấp lánh ngàn năm buồn giữa dạ quân viên. Của người xưa và bài ca năm cũ, hãy hát to lên, hát to lên cho ta nhóm lại lò hương cũ nắng lại phim tơ xưa. Ôi đàn réo cũng tơ như sầu khóc bơ vơ. Ôi đàn réo cũng tơ như sầu khóc bơ vơ, như quán như than trong gió thương chi qua đọa đài. Còn đêm nay vui phúc dây sung dây, mai sáng đơn phương trời xa tàn đời qua. Cung đàn lần lần nhớ ai người hay bóng mây, hỡi người